Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke nha, Cố Nguyên Bạch vốn sinh ra đã yếu ớt, từ lúc còn trong bụng mẹ thân thể đã kém rồi. Thân thể yếu ớt này trải qua mấy năm điều dưỡng cũng dần dần có chút khí sắc. Chỉ là trong cuộc tranh đấu giành quyền lợi chính trị, y đã chịu quá nhiều ám thương. Trước đây Lưu Phong sợ thân thể y khỏe mạnh, vì muốn y chết sớm một chút cho nên đã cho y dùng độc dược mạn tính. Cái này chắc ý là vết thương trong người như độc bệnh tật. Các thứ á, đại khái không phải là vết thương bên ngoài. Từng giọt cuối cùng yếu càng thêm yếu, hiện tại mới khó trị thế này. Trước khi Cố Nguyên Bạch chìm vào giấc ngủ, bởi vì mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa cho nên đặc biệt an tâm. Cảm giác an tâm này làm y ngủ một mạch đến tận tối, chờ đến khi Cố Nguyên Bạch mở mắt ra, còn có chút ngốc ngốc không biết bây giờ là lúc nào rồi. Hắn ngồi dậy, thủ hạ xúc cảm lại không đúng, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là trống ở Tiết Xa trên người. Tiết Xa không biết là khi nào ngủ rồi, hai mắt nhắm nghiền, sắc bén đỉnh mày còn ở nhăn. Cố Nguyên Bạch thu tay tiếp theo đứng dậy, bên hông lại là căng thẳng, cúi đầu vừa thấy Tiết Xa tay chính vòng ở hắn trên người. Mà hắn này vừa động, làm Tiết Xa cũng nháy mắt từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Ai, lệ khí mười phần thấp giọng chất vấn. Qua mấy tức Tiết Xa mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn đã tỉnh lại Cố Nguyên Bạch khóe môi không tự chủ được gợi lên. Thánh thượng tình, thanh âm khàn khàn, mang theo ngủ say sau sảng khoái. Trong ổ chăn vẫn là ấm áp, Cố Nguyên Bạch toàn thân lười biếng, hắn nói. Đi cho chậm đoan ly trà ấm tới. Tiết Xa nghe lời mà xuống giường, cổ áo tán loạn, eo bào tùng suy sụp. Cố Nguyên Bạch vừa nhấc đầu, đều thấy hắn cao lớn hữu lực phần lưng, không khỏi đi xuống vừa thấy, rắn chắc cái mông dưới chính là hai điều mạnh mẽ thẳng tắp chân dài. Bỏ đi bên ngoài những cái đó quần áo, một bộ tuổi trẻ lại trải qua các loại chiến trường lễ rửa tội thân thể, làm người nhìn liền rất cũng khó rời đi khai lực chú ý, chó điên tuy rằng cầu chút nhưng cũng không mất một cái thiết tranh tranh nam tử mị lực. Cố Nguyên Bạch ngồi thẳng, lười biếng mà dựa vào khung giường. Tiết Xa đổ một chén nước, bởi vì Cố Nguyên nói vô ích muốn nước ấm, hắn còn riêng dùng ngón tay vuốt ly vách tường thử một chút, lại ngã vào trong tay thử một lần, cảm thấy không năng. Vì thế bưng này ly trà ổn định vững chắc mà hướng tới Cố Nguyên uổng công qua đi, sợ một chén nước không đủ, liền ấm nước đều xách ở trong tay. Thánh thượng tiếp nhận ly nước, xúc môi uống một ngụm, tức khắc bị năng đến một run run, một ngụm nước ấm ở trong miệng nuốt không đi xuống, năng đến môi sắp đỏ lên, biểu tình thống khổ. Tiết Xa trợn tròn mắt, hắn nhéo Cố Nguyên Bạch mặt làm hắn phun ra khí cực. Năng miệng còn không buông khẩu, kết quả Cố Nguyên Bạch trực tiếp đem này một ngụm thủy cấp nuốt đi xuống. Tiết Xa sắc mặt hắc vững vàng, đem ấm trà cùng chăn hướng bên cạnh một ném, thượng thủ đi đẩy ra thánh thượng cánh môi, để sát vào đi xem có hay không năng khởi phao. Cố Nguyên Bạch hút khí lạnh, nói, bỏng chết ra, quá kiều quá non. Tiết Xa buông tay thượng cũng chưa rác ra tới độ ấm, phóng tiểu hoàng đế trong miệng đều cấp năng hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Xa tưởng tượng đến này, khó chịu đến so với chính mình ăn một đao còn đau, hắn quính lên, tay lại tháo, mà đến Cố Nguyên Bạch cánh môi bên trong đều đau, không nhịn xuống đạp hắn một chân. Tiết Xa đằng ra một bàn tay ấn hắn chân, tiếp tục kiểm tra trên môi. Đừng nháo, làm thần nhìn một cái. Cố Nguyên Bạch đã hoãn lại đây, hắn quay đầu đi. Tê, một tiếng, Tiết thị vệ, ngươi có thể nhẹ điểm sao? Hảo hảo hảo, thần nhớ kỹ, thần sẽ nhẹ điểm. Tiết Xa buồn bực, thánh thượng, ngài như thế nào có thể như vậy nộn đâu. Cố Nguyên Bạch, hắn lại một chân đạp đi lên, trực tiếp đem Tiết Xa hợp với chăn đá hạ long sàng. Tiết Xa quăng ngã một cái rắn chắc, không kịp đi quản mặt khác, đứng lên liền uốn gối đè ở mép giường, lần này trầm sắc mặt. Làm ta nhìn một cái, nháo cái gì đâu, miệng mình không có việc gì lại nháo không được sao. Tiết Xa lần này dùng đại lực khí, nhưng cũng hết sức thật cẩn thận. Cố Nguyên nói vô ích hắn tay tháo, hắn cũng không dám đi ma, chỉ có thể đắn đo nhẹ nhất lực độ. Này so ra trận chém giết địch nhân còn muốn lao lực. Tiết Xa lăn lộn ra một đầu hãn, chờ cuối cùng xác định Cố Nguyên Bạch không có việc gì lúc sau, mới phát hiện trên lưng đã mướt mồ hôi. Cố Nguyên Bạch đã sớm đã khôi phục lại đây, hắn cả người không kính, đau đầu cãi lại khát. Tiết thị vệ, chậm muốn chính là nước ấm. Tiết Xa vì thế kéo đầy người mồ hôi lạnh, lại đi cấp kiều quý tiểu hoàng đế đảo nước ấm. Hắn lần này chuyên môn đặt ở trong miệng nếm độ ấm, chờ luôn mãi xác định không năng người lúc sau, mới đưa thủy đưa cho Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch uống xong rồi nửa hồ thủy, trong miệng khô ráo khàn khàn mới hào một ít, nội điện tối tăm, liền mấy cái ngọn nến điểm ở chung quanh. Cố Nguyên Bạch nhắm hai mắt làm đầu óc tiếp tục nghỉ ngơi, hỏi. Khi nào, Tiết Xa tiếp theo dư lại nửa hồ nước uống. Không biết, Cố Nguyên nói vô ích không ra lời nói. Tiết Xa giải khát thở phào một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Thần đi xem canh giờ. Chẳng được bao lâu, cung hầu nhóm liền nhẹ chân nhẹ tay mà vào nội điện, Điền Phúc Sinh lại đây nhỏ giọng nói. Thánh thượng, đã đến bữa tối thời gian, tiểu nhân hầu hạ ngài dùng bữa. Cố Nguyên Bạch cảm thụ được ẩn ẩn làm đau đầu óc, miễn cưỡng đứng dậy. Vậy đi ăn đi, chờ thánh thượng dùng xong bữa tối, liền đến tán giá trị thời gian. Nhưng Tiết Xa liền đứng một bên bất động, nhìn thái y viện người tới cấp thánh thượng bắt mạch. Điền Phúc Sinh hảo tâm nhắc nhở nói. Tiết đại nhân, ngài này liền đến tán giá trị thời gian. Tiết Xa trầm giọng nói. Ta biết, nhưng hắn luyến tiếc mại chân. Cố Nguyên Bạch nghe được những lời này, hắn ngẩng đầu hướng tới Tiết Xa nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng Tiết Xa đối thượng tầm mắt. Ban ngày ngủ kia một cái ấm áp mà thoải mái giác nháy mắt lại hồi tưởng lên. Tiết Xa rất thích hợp ấm giường. Cố Nguyên Bạch ngữ khí lười nhác thanh âm khàn khàn nói. Ở bệnh hào phía trước Tiết thị vệ liền lưu tại chẫm bên người đi. Tiết thị vệ hòa khí đại cũng có thể làm chẫm thiếu tao chút tội. Tiết Xa không khỏi cong cong khóe miệng nghe được. Thiếu tao chút tội, này bốn chữ, hắn không cấm xuất thần nghĩ nghĩ, hắn như thế nào sẽ làm Cố Nguyên Bạch bị tội đâu. Hôm nay nếu không cần ra cung, chờ thánh thượng ăn cơm xong sau, điện tiền thủ vệ thay đổi một bát người, Tiết Xa liền đi theo đồng liêu nhóm tiến đến ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều có cung nhân sẽ đi thông bẩm Tiết phủ, cấp Tiết Xa lấy chút quần áo đồ dùng, chờ Tiết Xa cơm nước xong trở về thời điểm, mấy thứ này liền có người giao cho hắn. Cố Nguyên Bạch đã nằm ở trên giường, trên đùi cái minh hoàng long văn chăn, trong tay hắn cầm chính là một phần tấu chương, đang ở chậm rãi xem. Cố Nguyên Bạch xem cẩn thận, nghiêm túc, Khổng Dịch Lâm cùng Tần Sinh đoàn người đã vận chuyển tiền bạc cùng lương thực chạy tới Lợi Châu, này một đội vận chuyển vật tư chính là mồi câu, muốn câu lên tới phản hủ đến nay lớn nhất một con cá lớn mồi câu. Này cá lớn, Lợi Châu chi châu, hắn ở bản địa bên ngoài thượng tham ô cũng không nhiều, chị hạ bá tánh vẫn sống đến không chịu này khổ. Giám sát chỗ người càng tra thâm càng là trong lòng run sợ, cuối cùng thế nhưng tra ra Lợi Châu quanh thân thổ phỉ oa, trong đó thế nhưng có hơn phân nửa người vào rừng làm cướp chân thật, nguyên nhân là bởi vì Lợi Châu chi châu ám mà chung một tay tương bức. Quan bức dân thành phỉ, lại cùng phỉ cấu kết, chuyện này quá mức đáng sợ, hơn nữa tuyệt đối không thể thông báo thiên hạ. Một khi tin tức bị truyền ra, chỉ biết tạo thành dân chúng đối triều đình không tín nhiệm, sẽ xuất hiện bạo loạn, tạo thành các nơi thổ phỉ đại phản động. Cố Nguyên Bạch thở ra một ngụm chọc khí, này cá cần thiết muốn cho hắn gắt gao cắn mồi câu. Cái gì đều có thể mặc kệ, Lợi Châu chi phủ cần thiết muốn chết. Cố Nguyên tay không tâm dùng sức tấu chương bị nặn ra một đạo dấu vết. Tiết thấy xa hắn đang ở xử lý chính vụ, liền đứng ở một bên, đột nhiên cùng bên cạnh một cái thái giám đáp nổi lên lời nói. Tay tháo còn có thể hay không chỉ, chuyện võng du, thái giám bị hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nói. Hồi đại nhân, ngày thường đa dụng chút phần che tay đồ vật liền hảo. Tiết Xa đau đầu, nói rõ ràng điểm, thái giám nói, tinh dầu chân châu phấn, hoặc là cá du, này đó phúc với thủ túc liền có thể xử thủ túc mềm nhẵn. Tiết Xa trầm mặc trong chốc lát một lời khó nói hết nói. Đi cho ta lộng chút mấy thứ này tới. Cố Nguyên Bạch vừa mới buông tấu chương, dư quang liền thoáng nhìn một cái bóng đen tới gần. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, đúng là Tiết Xa. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi, đột nhiên ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Tiết thị vệ, nếu là có một ngày ngươi thuộc hạ người cũng bắt đầu ham không thuộc về bọn họ tiền tài, ngươi sẽ như thế nào làm? Tiết Đường Xa, nên sát tắc sát, Cố Nguyên Bạch cười, nhưng tham quan sát không dứt nhưng thái độ bày ra tới, bọn họ cũng liền sợ. Tiết Xa nhếch miệng cười, cùng mang binh một đạo lý, luôn có vài người dám làm ra trái pháp luật quân kỳ sự, bọn họ vì cái gì dám làm, còn không phải bởi vì tổng tướng lãnh đối bọn họ tới nói đã không sợ, phía trên uy nghiêm một khi không đủ, phía dưới người liền sẽ bắt đầu hỗn loạn. Cố Nguyên Bạch đảo, tiếp tục nói, Tiết Xa thong thả ung dung, thần nói xong, Cố Nguyên Bạch, Tiết Đường Xa, thánh thượng, thần là cái thô nhân, quản lý triều chính việc này thần lộng không tới. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, vậy ngươi này nhiếp chính vương là như thế nào tới? Nhưng Tiết Xa nói những lời này là nói đúng, địa phương ly trung ương ly đến càng xa, hoàng đế uy nghiêm liền càng là thưa thớt cho nên bọn họ không sợ. Có lẽ còn bởi vì Cố Nguyên Bạch uy nghiêm không có cao đến có thể kinh sợ bọn họ ở địa phương cũng không dám lộn xộn trình độ cho nên bọn họ cả gan làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này phản hủ lúc sau tin tưởng Cố Nguyên Bạch ở địa phương quan trong lòng uy nghiêm sẽ lên tới một cái tân độ cao. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Đại hằng triều mềm yếu mười mấy năm, du mục dám xâm phạm, địa phương quan dám tham ô, các nơi cường hào cùng quan viên cấu kết thành một đám so hoàng đế còn đại địa đầu xà. Cố Nguyên Bạch muốn đánh một hồi thắng trận, đánh một hồi gần 15 năm qua chưa từng đánh qua thắng trận, một trận chính là cùng Du Mục người trưởng. Cũng sẽ là Cố Nguyên Bạch cầm quyền lúc sau, trận đầu cả nước Phạm Vi Lập Uy chi trưởng. Dù sao cũng phải lấy quân đội ra tới lưu một lưu, những người này mới có thể biết chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Thư giải hảo tâm tình của mình lúc sau, Cố Nguyên Bạch xem Tiết Xa sắc mặt đều hảo rất nhiều, đối ấm giường công cụ người rất là ôn thanh tế ngữ. Tiết thị vệ, sắp trời đã tối, lên giường đến đây đi. Tiết Xa bị Cố Nguyên Bạch ôn thanh kêu đến da đầu tê dần, đôi tay đáp ở đai lưng thượng đảo mắt liền đem trên người quần áo thoát tới rồi áo trong. Cùng nữ tiếp nhận quần áo bày biện chỉnh tề, trợ miên huân hương điểm khởi nhất lặng yên không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Tiết Xa thật sự giống như lò lửa lớn giống nhau, hắn vào ổ chăn lúc sau, Cố Nguyên Bạch liền than thở một tiếng, quá thoải mái. Hướng về phía năng lực này, Tiết Xa ở Cố Nguyên Bạch cảm nhận trung địa vị đột nhiên bay lên rất nhiều cái điểm, Cố Nguyên Bạch đối hắn đều vẻ mặt ôn hòa lên. Bất quá trong chốc lát Cố Nguyên Bạch đã nghe tới rồi một cổ thảo dược mùi hương, hắn ngửi ngửi, này thảo dược mùi hương vẫn là từ Tiết Xa trên người truyền đến. Ngươi dùng cái gì? Hắn trực tiếp hỏi, Tiết Xa cả người cứng đờ. Đại lão gia, lần đầu tiên trộm dùng phần che tay đồ vật kết quả còn bị phát hiện, hắn muộn thanh nói. Vô dụng cái gì, này hương vị không tính khó nghe, nhìn thấy hắn không muốn nói, Cố Nguyên Bạch cũng lười đến hỏi. Tiểu hoàng đế lại mềm lại hương, long sàng cũng là lại mềm lại hương. Nhưng Tiết Xa chẳng được bao lâu đã bị nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, hắn nói. Thánh thượng nhiệt không nhiệt, Cố Nguyên Bạch thoải mái mà mở ra một quyển dưỡng thần dùng du ký. Chấm không nhiệt Tiết thị vệ nhiệt. Tiết Xa nhìn chằm chằm Cố Nguyên tay không kia quyển sách ngữ khí nặng nề. Thánh thượng, ngài xem thần, Cố Nguyên Bạch rốt cuộc từ thư thượng rời đi mắt nghiêng đầu vừa thấy liền mày nhăn lại. Tiết thị vệ như thế nào chảy nhiều như vậy hãn, Tiết Xa trên trán đều là hãn, tóc đen cũng bị mồ hôi ướt nhẹp toàn bộ khuôn mặt ở hơi nước chi gian góc cạnh rõ ràng. Thánh thượng, chăn quá dày, trên giường nhiệt, hiện giờ đều cuối tháng năm, Tiết Xa người như vậy xác thật chịu không nổi nhiệt. Cố Nguyên Bạch nhíu mày. Thật là như thế nào, thánh thượng vẫn là lãnh tay lãnh chân cũng lãnh. Cùng khối lãnh ngọc giống nhau, Tiết Xa thanh âm thấp xuống. Thánh thượng cấp thần hàng hạ nhiệt độ, thần cấp thánh thượng ấm áp tay chân tốt không? Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một chút chậm rãi cúi đầu, nói. Có thể, Tiết Xa dường như là bị cho phép ăn thịt ác lang, bỗng chốc một chút phiên đứng lên, tiếp nhận Cố Nguyên Bạch tùy ý đưa qua một con băng băng lương lương tay thích ý mười phần nheo lại mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng tay không có tiết ở xa tới đến đại, còn hết sức non mịn, Tiết Xa ngoéo một cái trắng nõn lòng bàn tay, Cố Nguyên Bạch cảm giác được một trận ngứa ý, hắn theo bản năng trở về co rụt lại, lại ngược lại bị Tiết Xa càng dùng sức kéo qua đi. Thánh thượng đang xem cái gì thư? Tiết Xa giả cười đem ánh mắt định ở thư thượng, Cố Nguyên Bạch tùy ý nói, một quyển du ký thôi, tống cổ thời gian. Tiết Xa nhìn thư ánh mắt không tốt, ngoài cười nhưng trong không cười, tưởng ta không cũng có thể tống cổ thời gian. Hắn thật sự là giống cái bếp lò, không đến một lát Cố Nguyên Bạch tay thế nhưng bị hắn che ra hơi hơi hãn ý, Cố Nguyên Bạch kinh ngạc cực kỳ, Tiết Xa buông xuống thánh thượng tay. Thánh thượng thần cho ngài ấm áp chân, Cố Nguyên Bạch theo bản năng nói, đi thôi, Tiết Xa đảo mắt liền đến đối diện, hắn ở ổ chăn bên trong bắt được Cố Nguyên Bạch cổ chân, sau đó nâng lên, nhét vào quần áo của mình bên trong, sủi ở trên bụng ấm. Bụng nhỏ cứng rắn, lạnh băng hai chân giống như gặp ấm áp hỏa, thoải mái đến Cố Nguyên Bạch mi đầu giãn ra, không khỏi nói. Tiết thị vệ, vất vả, tiểu hoàng đế gót chân ngọc giống nhau, còn cùng băng giống nhau thoải mái, Tiết Xa thầm nghĩ cái này kêu cái gì vất vả. Hắn trên mặt kéo ra một mặt cười, đây là thần nên làm, lần trước vì Cố Nguyên Bạch ấm chân thời điểm, Tiết Xa còn bị mắng làm cằn, lần này cấp Cố Nguyên Bạch che chân, lại là danh chính ngôn thuận. Tiết Xa không khỏi phẩm ra vài phần thỏa mãn, chờ thêm trong chốc lát đem Cố Nguyên Bạch chân cũng ấp nhiệt lúc sau, Tiết Xa tùng tùng giang hai tay chủ động nói. Thánh thượng thần ôm ngài xem thư như thế nào, Cố Nguyên Bạch huyền cử, chậm không thói quen, nói không thói quen Cố Nguyên Bạch lại ở ngủ lúc sau theo nhiệt ý nằm ở Tiết Xa trong lòng ngực. Tiết Xa ôm Cố Nguyên Bạch thật dài than thở một tiếng, chưa ôm Cố Nguyên Bạch phía trước không cảm thấy chính mình thiếu cái gì, thẳng đến bế lên Cố Nguyên Bạch mới hiểu được trong áo thật là hư không. Hắn nhắm mắt lại, xùy một viên bang bang loạn nhảy trung quân chi tâm, than thở một tiếng, cũng đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng lên, Cố Nguyên Bạch vẫn là đầu óc dầu dĩ. Nhưng hào hào nghỉ ngơi một ngày lúc sau, hắn ít nhất có sức lực rời đi giường đệm. Hôm nay lâm triều chậm trễ, trong triều có việc bẩm báo người đều đi tới tuyên chính điện thiên điện bên trong. triều đình không có khả năng đem toàn bộ tâm thần đều nhào vào phản hủ bên trong, phụ trách phản hủ tiến trình chỉ có ngự sử đài, giám sát chỗ cùng đông linh vệ người cùng với đồng thời phụ trách lợi châu chi châu đại lý tự cùng lại bộ thượng thư hai nơi, còn lại người còn muốn vội chính mình chính vụ. Lục bộ cùng hai phủ người tụ tập ở tuyên chính điện thiên điện bên trong, đang ở thương nghị tam sự kiện. Một là tô lộ, nhị là phái binh biên quan, tam là thông thương. Cố Nguyên nói vô ích một lát liền đến hoãn một hồi thần, biểu tình có chút hoảng hốt. Cuối cùng vẫn là các vị thần tử nhìn không được liền nói chờ bọn họ cộng đồng thương nghị ra một cái chương trình lúc sau lại giao dư thánh thượng phê duyệt. Cố Nguyên bạch thong thả mà gật đầu, làm cho bọn họ lui xuống. Chờ thần tử đi rồi, Cố Nguyên bạch nhắm mắt lại, một trận vô lực. Hắn nghĩ thầm, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cổ đại hoàng đế muốn trường sinh bất lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhất định là bởi vì tham luyến quyền lực khát vọng tuổi trẻ, cũng có khả năng là một vị đế vương có tâm làm việc nhưng lại làm không xong vô lực. Muốn chính mình sống được lại lâu một chút, lại lâu thượng một chút liền hảo, hắn liền có thể nhiều làm một chút việc, liền có thể nhiều hoàn thành một chút chính mình chí nguyện to lớn. Nguyên lai lên làm hoàng đế lúc sau thật đúng là tưởng sống thêm 500 năm a, Cố Nguyên bạch chính mình cùng chính mình mở ra vui đùa chính là ai có thể sống thượng 500 năm đâu. Thiên hạ nhiều ít hùng tâm trí lớn thiên cổ minh quân, bọn họ đều sống không được 500 năm. Thực vô lực, cũng thực bi ai, nhưng đây là không có cách nào xử. Cố Nguyên bạch tăng trong chốc lát vẫn là mở bừng mắt. Hắn chiêu quá Điền Phúc Sinh, nói, làm kinh hồ nam bên kia người nhanh hơn tốc độ, khắp thiên hạ chuyện khác Cố Nguyên bạch có thể để lại cho hậu nhân đi làm, chỉ có cái này không được. Trừ bỏ Cố Nguyên bạch, ai chạm vào tạo phản cái này, đều có khả năng lật xe. Cho nên Cố Nguyên bạch đến nhanh hơn tốc độ, hắn tổng cảm thấy trận này bệnh giống như là ông trời lại một lần nhắc nhở hắn không sống được bao lâu giống nhau. Cái này bi kịch ý tưởng vẫn luôn liên tục tới rồi buổi trưa phao thuốc tắm thời điểm. Thuốc tắm đuổi hàn, ngự y trước phải cho Cố Nguyên bạch bắt mạch, đem xong mạch sau lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thánh thượng bệnh tình đã lại có chuyển biến tốt đẹp khuynh hướng. Cố Nguyên bạch sửng sốt, hắn cau mày, cảm thấy ngự y đem sai mạch. Chẫm đầu óc còn ở đâu? Ngự y cười nói, phao thượng hai ngày thuốc tắm, hẳn là liền không có việc gì. Thánh thượng đêm qua chính là mang lên lò sưởi. Thần nhìn thánh thượng hôm qua hẳn là nghỉ ngơi không tồi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt bệnh là có thể xóa ba phần. Cố Nguyên thịt luộc có chút suy nghĩ, hơi hơi gật đầu. Một khi đã như vậy, trẫm đã biết, hẳn là tiết xa thế hắn ấm một đêm giường, làm hắn suốt đêm đều ấm hồ hồ, hôm nay mới hảo một ít. Biết chính mình bệnh mau hảo, Cố Nguyên bạch lại tinh tế hỏi ngự y, lần này bệnh tình có hay không thương đến thân thể, ngự y trả lời tuy rằng thực cẩn thận, nhưng rõ ràng cũng khoan Cố Nguyên bạch tâm. Cố Nguyên bạch an ủi chính mình nói, người ít nhất còn có thể sống thêm 2-3 năm đâu, hiện tại nhiếp chính vương cùng tương lai quyền thần đều không có xuất đầu manh mối, liền tính là cái bối cảnh cũng nên là cái còn có sống đầu bối cảnh. Như vậy tưởng tượng hoàn toàn tâm bình khí hòa lên. Thánh thượng một phen tâm tư tàng đến quá sâu, bên người người cũng không từng phát giác cái gì, thánh thượng cũng đã khuyên giải hảo chính mình. Cung điện trước cửa tiết xa thẳng tắp đứng, lại có chút xuất thần. Chung quanh đồng liêu làm hắn nói tiếp một giảng biên quan, giảng một giảng chiến trường, tiết xa lười đến giảng, có lệ mà dùng đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc phun ra mấy chữ. Không biết, cuồng đến mấy cái bọn thị vệ đều ách ngôn, kẹt cửa sổ đều có dược vị nhi truyền đến, này đó dược vị nhi nghe quán lúc sau liền rất là dễ ngửi. Tiết xa hít sâu mấy khẩu dược vị, mặt mày đè nặng âm u phi thường. Chỗ nào có thần y thần kinh căng chặt nghĩ tiểu hoàng đế bệnh nặng bộ dáng liền táo bạo đến muốn tạc. Cung điện bên trong đi ra người thỉnh tiết xa đi vào. Tiết xa nhấp thẳng môi quan bào dơ lên, bước đi vào trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung hầu đem tiết xa dẫn tới bình phong lúc sau, Cố Nguyên bạch biết chính mình tánh mạng tạm thời không có trở ngại lúc sau, công tác hứng thú một lần nữa lửa nóng bốc cháy lên, hắn thanh âm hàm chứa thuốc tắm hơi nước, mông lung, mơ mơ hồ hồ. Tiết chín giao, trẫm tưởng lại nghe ngươi nói biên quan một chuyện. Tiết xa dừng một chút nhìn bình phong thượng hoa điểu, hoãn thanh nói. Hảo, biên quan sự, phần lớn đều là gió to, nguy hiểm, sỉ nhục cùng chết lặng. Tàn khốc địa phương sơ lược, nhưng sơ lược lúc sau, tiết xa thế nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình không có gì đồ vật có thể nói cấp Cố Nguyên bạch nghe. Bắc Cương phong cảnh, đãi lâu rồi người tự nhiên không cảm thấy đó là phong cảnh. Bắc Cương người quân đội chính là trong ngoài không phải người. Tiết xa liền đem tàn khốc bên trong, không như vậy tàn khốc một mặt nói cho Cố Nguyên bạch nghe. Hắn nói không nhanh không chậm, Cố Nguyên bạch nghe nghiêm túc. Chờ tiết xa nói xong, Cố Nguyên bạch phao thủy cũng ôn xuống dưới. bên trong người ở hầu hạ thánh thượng mặc quần áo lao thủy, tiết xa cúi đầu từ bình phong phía dưới đường biên vẫn luôn nhìn đến chính mình giày trước. Nhìn bình phong liền biết tiểu hoàng đế yêu thích nhất định tịnh nhã tinh tế, thích cũng hẳn là cái gì thơ từ ca phú quân tử. Nhưng tiết xa không phải quân tử, tiểu hoàng đế liền rất thích trừ vệ. Trừ vệ nhìn thấy tiểu hoàng đế số lần thiếu, nhưng mỗi một lần tiểu hoàng đế đều sẽ cùng trừ vệ trò chuyện với nhau thật vui. Tiết xa nhàn nhạt mà tưởng thật là thảo con mẹ nó. Nghẹn khuất, Cố Nguyên Bạch mặc xong rồi xiêm y chính ngọ dương quang nhất liệt nhất thịnh trang bị đuổi hàn thuốc tắm, hắn cũng không biết trên mặt chính là mồ hôi vẫn là hơi nước. Đi ra thời điểm, nhìn thấy tiết xa trên mặt biểu tình thuận miệng hỏi. Tiết thị vệ tưởng cái gì đâu? Tiết xa theo bản năng hướng Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua, thánh thượng cả người phao bọt nước đến trong trắng lộ hồng, tiết xa toàn thân một tô. Thần suy nghĩ này bình phong, Cố Nguyên Bạch tùy ý nói. Nếu tiết thị vệ thích này bình phong kia liền thưởng cho tiết thị vệ. Tiết xa sừng sốt, Cố Nguyên Bạch đã mang theo người đi ra cung điện, mang đi một đường hương khí. Thừa dịp lúc này có tinh thần, Cố Nguyên Bạch chạy nhanh đem chính vụ xử lý. Chờ đến bữa tối lúc sau, lại là mỏi mệt mà khó chịu mà lên giường. Phía sau dán lên tới một cái người, Cố Nguyên Bạch đang muốn bị nhiệt ý huân ngủ, liền nghe được bên tai có người nhẹ giọng dụ hống. Thánh thượng, ngài thích trừ vệ sao? Cố Nguyên Bạch nghiêng người, nhăn mày lại. Tiết Viễn không thuận theo không buông tha. Thánh thượng, người thích mặt của trừ vệ đại nhân hay là tay của hắn? Trong lòng âm u không thôi. Thích mặt liền cắt mặt, thích tay liền chém tay. Tiết Viễn là một người có tri thức, sẽ không làm mấy trò giết người chôn xác kia. Cách chương.